cực phẩm cuồng thiếu, chương 800 tuyệt vọng bên trong chết đi, góc truyện audio.com, chương 800 tuyệt vọng bên trong chết đi, vì đào ám sát Tá La không dám mạnh mẽ chống đỡ chỉ có thể tách ra phong mang. Thân thể chém giết Tá La bị Diệp Phàm một quyền đánh bay, thủ đoạn gãy vỡ. Toàn lực quyết đấu Tá La lần thứ hai bị đánh bay, bị thương nặng. Hoàn toàn thất bại, ba lần giao thủ Tá La hoàn toàn thất bại, kết quả này, hoàn toàn ra ngoài Tá La dự liệu. Khi lại một lần nữa bị Diệp Phàm một quyền đánh bay sau khi trên mặt của hắn không bao giờ tìm được nữa nửa điểm ngông cuồng, có chỉ là kinh hãi. Hắn sợ Diệp Phàm thừa thắng xông lên, dành cho hắn một đòn chí mạng. Bởi vì, hắn giờ phút này, gặp trước nay chưa từng có trọng thương, trong cơ thể khí huyết cùng cương khí triệt để hỗn loạn, nếu là Diệp Phàm thừa. Thắng xông lên, lạnh lùng hạ sát thủ, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Phàm một quyền đem hắn đánh bay sau khi, vẫn chưa lại hạ sát thủ, mà là đứng tại chỗ, mắt lạnh theo dõi hắn. Tuy rằng không biết Diệp Phàm tại sao phải làm như vậy, nhưng Tá La không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để ở cuống họng trên tâm cũng rơi xuống. Rất nhanh Tá La cố nén trên người đau nhức phần eo phát lực đình chỉ bay ngược rơi trên mặt đất, vừa cảnh giác nhìn Diệp Phàm, vừa thật nhanh từ trong lồng ngực móc ra một cái màu đen chiếc lọ, mở ra nắp bình, đem bên trong chất lỏng màu đen đổ vào trong miệng. Ta không phải không thừa nhận, ngươi mạnh mẽ xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Làm xong tất cả những thứ này, Tá La mở miệng lần nữa, không lại giống như trước như vậy ngông cuồng, ngược lại là mơ. Hồ có chút kinh hoàng, bất cứ lúc nào phòng bị Diệp Phàm ra tay. Ngươi đây là đang trì hoãn thời gian chữa thương sao? Diệp Phàm lạnh giọng đánh gậy Tá La. Tá La nghe vậy, biến sắc mặt trực tiếp không có gì để nói. Bởi vì, dường như Diệp Phàm từng nói, hắn chỉ lo Diệp Phàm động thủ, vì vậy mở miệng kéo dài. Chỉ thương cho chính mình tranh thủ thời gian, yên tâm ta sẽ để ngươi ở tuyệt vọng bên trong chết đi. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói lại làm cho Tá La có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngươi có ý gì? Tá La trong lòng cảm thấy không ổn. Ngươi kéo dài thời gian, muốn ở chữa thương sau khi, vận dụng tuyệt học mạnh nhất. Ta cho ngươi cơ hội này. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại. Ây, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Tá La có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, hắn vốn là muốn mỏi. Thương thế khôi phục một ít sau khi, vận dụng La Tư gia tộc tổ truyền mạnh nhất võ kỹ đánh giết Diệp Phàm, giờ khắc này nhưng có chút dao động. Tuy rằng hắn đối với mình mạnh nhất võ kỹ có 10 phần tự tin. Nhưng là, Diệp Phàm biểu hiện để hắn cảm thấy một tia âm thầm sợ hãi. Đó là một loại miệt thị, nếu như là lúc trước Tá La sẽ cho rằng Diệp Phàm quá mức ngông cuồng, nhưng thông qua vừa nãy giao thủ. Diệp Phàm đã thể hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn không cho là Diệp Phàm đó là ngông cuồng, mà là có niềm tin tuyệt đối đánh giết hắn. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng Diệp Phàm câu kia, để ngươi ở tuyệt vọng bên trong chết đi. Hàm nghĩa chân chính, rõ ràng tất cả những thứ này sau khi Tá La trong lòng sợ hãi hiện thẳng tắp tăng lên trên, lại có một loại khí trên ý nghĩ. Hiện lên, người cũng không cần hy vọng xa vời đào tẩu, cái kia không thể. Làm như nhìn ra Tá La dao động, Diệp Phàm mở miệng lần nữa. Trực tiếp tuyên án Tá La tử hình, ngươi giết đạo cách. Làm Lưu Ly bị thương nặng, chỉ có chết mới có thể chuộc tội. Trốn, ở ta Tá La trong tự điển, không có trốn cái chữ này. Nguyên bản Tá La còn có chút dao động, nhưng giờ khắc này nghe được Diệp Phàm nói ra trốn. Chữ này, lập tức phủ định đào tẩu ý nghĩ. Bởi vì, hắn biết trận chiến này, nếu là hắn lựa chọn phí chiến thoát đi tạm lại không nói có thể thành công hay không đào tẩu, nhưng có thể khẳng định chính là. Trong lòng hắn đều sẽ lưu lại không cách nào xóa đi bóng tối. Như vậy vừa đến, mặc dù hắn có thể sống sót ngày sau tu hành cũng đem đại bị nghẹt cuối cùng sẽ bị Diệp Phàm cùng cái khác năm tên thiên tài. Tuyệt thế xa xa mà bỏ lại đằng sau, dứt tiếng Tá La cấp tốc ổn định trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng cương khí, sau đó thật nhanh thôi hóa cái kia thần bí chữa thương chất lỏng, tăng nhanh chữa thương tốc độ. Cái kia thần bí chữa thương chất lỏng chính là La Tư gia tộc tổ truyền thuốc chữa thương, dược tính cực cường, dùng sau khi có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến chữa thương mục đích. Ngắn ngắn mấy hơi thở sau khi Tá La thương thế liền bằng tốc độ kinh người khôi phục, tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng có thể kế tục chiến đấu. Thú huyết sôi trào trung cực thú hóa, nhận ra được thương thế của chính mình đã khôi phục hơn nửa, Tá La ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, dòng máu khắp người triệt để sôi trào. Ca, trong lúc nhất thời, xương cốt vang lên giòn giã không ngừng truyền ra, Tá La thân thể. Phát sinh ra biến hóa, thân cao bỗng nhiên tăng cao, bắp thịt cả người bành trướng, y phục trên người trực tiếp bị nổ tung. Biến hóa còn xa không chỉ có những chuyện này. Tóc của hắn cùng trên người tóc gáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trường, hiện ra màu vàng, khác nào bao trùm lên một tầng lớp vảy màu vàng óng, hai tay cũng đã biến thành thú chảo dáng dấp. Thời khắc này hắn, như một con hình người dị thú. Đây chính là La Tư gia tộc tổ truyền tuyệt học sao? Nhìn thấy Tá La biến hóa, Diệp Phàm trong con ngươi lóe qua một đạo dị dạng ánh sáng. Dường như rất nhiều người như thế, hắn biết La Tư gia tộc thành viên nắm giữ cổ thú vương huyết mạch tổ truyền tuyệt học cùng dị thú có rất lớn liên quan, nhưng không có nghĩ đến Tá La ở triệt để kích phát thú vương huyết thống sau, dĩ nhiên sẽ biến thành một con hình người dị thú. Kinh ngạc sau khi, Diệp Phàm cũng rõ ràng phát hiện giờ khắc này Tá La cùng trước so với như hai người khác nhau, khí tức đột ngột tăng, hơn nữa từng đạo cương khí không ngừng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, vờn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, lần thứ hai diễn hóa ra sư tử ba đầu chiếu hình. Chỉ là, cùng trước không giống chính là, giờ khắc này Tá La trở thành sư tử ba đầu một phần. Rác rưởi, không thể không nói, ngươi rất mạnh, ngươi là người thứ nhất làm cho ta sử dụng trung cực thú hóa biến thân người. Biến thân sau khi Tá La âm thanh có chút nặng nề, phảng phất là từ trong lỗ mũi phát ra như thế, nghe tới khiến người ta đặc biệt không thoải mái. Tuyệt vọng, sau đó tử vong, Diệp Phàm lạnh giọng nói, ở sống và chết bên trong tôi luyện tích lũy lạnh lẽo sát khí đột nhiên. Bắn ra cả người như một vị từ địa ngục trở về không tử chiến như thần, sát ý lẫm liệt. Dùn dế, sát khí đối với ta vô dụng, ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Biến thân sau khi Tá La hồn nhiên quên trước thảm bại, lòng tự tin cấp tốc bành trướng, cho rằng giờ khắc này chính mình, đánh giết Diệp Phàm cũng không phải việc khó. Chịu chết đi, Tá La quát to một tiếng, dừng bước, thân hình lóe lên, mang theo cuồn cuộn cương khí, khác nào một con tàn bạo sư vương, đánh về phía Diệp Phàm. Bạch, Diệp Phàm hai mắt ngưng lại, dường như một con tên rời cung, bắn ra mà ra. Tốc độ nhanh như chớp giật. Chết đi cho ta, chấm, hồ hấp trong lúc đó Tá La liền tiếp cận Diệp Phàm, tay phải hóa chảo, hung ác chụp vào Diệp Phàm. Đùng, đùng, đùng, Tá La một chảo bên dưới, vờn quanh tại thân thể bốn phía cương khí, trong nháy mắt. Hội tụ, hình thành một con to lớn màu vàng thú chảo, bảo hộ ở trước người của hắn, đem Diệp Phàm bao phủ. Chỗ đi qua, không khí nổ tung, uy lực khủng bố như vậy. Thời khắc này Tá La cả người tràn ngập dị thú khí tức khác nào một con sư vương, tiến hành săn mồi, hung mãnh mà tàn bạo. Hô, không có lời thừa thãy, Diệp Phàm đón màu vàng thú chảo. Nổ ra một quyền, quyết chí tiến lên, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Mặc ngươi muôn vàn phép thuật tất cả võ kỹ, ta một quyền phá đi, đây là bá quyền tinh túy cũng là hạt nhân. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm trên người hiện ra vô địch khí thế, cả người dường như bất bại chiến thần giáng lâm nhân gian, hữu quyền bên trên cương khí phun trào. Hắc thiết quyền xào ánh sáng lấp lóe tỏa ra khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm, một quyền bắn trúng màu vàng thú chảo, sức mạnh thân thể cùng cương khí năng lượng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đập vỡ tan màu vàng thú chảo. Sau đó hóa thành một đạo ánh quyền, gào thét mà ra. Hả, mắt thấy cương khí diễn biến màu vàng thú chảo ầm ầm nổ tung, Tá La trong lòng không khỏi cả kinh. Trung cực thú hóa, đây là La Tư gia tộc tổ truyền mạnh nhất võ kỹ, có thể để người sử dụng biến thân, tóc gáy diễn biến thành áo giáp, sức phòng ngự tăng cường rất nhiều, đồng thời cương khí tiết ra ngoài cùng tự thân hình thành dị thú dáng dấp khí thế tăng lên dữ dội. Càng then chốt chính là triển khai trung cực thú hóa sau khi, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa hai bộ phận thứ nhất chính là cương khí diễn biến thành thú chảo, bộ phận thứ hai nhưng là chém giết gần người. Tuy rằng Tá La tự biết chỉ bằng vào, cương khí diễn biến thú chảo hầu như không thể đối với Diệp Phàm tạo thành uy hiếp, chân chính đòn sát thủ là hắn tùy theo mà đến chém giết gần người, nhưng hắn không nghĩ tới cương khí thú chảo lại bị Diệp Phàm mạnh mẽ cho đánh nát rồi. Chờ, không chờ Tá La từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, màu đen đỏ ánh quyền gào thét mà tới. Khanh, Tá La vung tay vồ một cái, chỉ cảm thấy chộp vào một viên từ trời cao rơi dụng thiên thạch vũ trụ mặt trên, một luồng đáng sợ lực đạo trong nháy mắt đem hắn thú chảo pháp khí chấn động đến mức lệch khỏi. Gần như thực chất màu đen đỏ ánh quyền, đánh văng ra Tá La thú chảo pháp khí, một thoáng bắn trúng Tá La. Ầm, răng rác. Phốc, ba cái âm thanh hầu như cũng trong lúc đó vang lên, Tá La hộ thể lên bận bịu triệt để nứt ra, tóc gáy diễn biến áo giáp màu vàng óng ầm ầm gãy. Vỡ, cả người xương cốt dồn dập gãy vỡ, cả người miệng phun máu tươi, lần thứ hai bay ngược mà ra. Vết thương cũ chưa được tân thương lại đến, Tá La thân thể lăng không bay ngược ra ngoài mấy mét sau khi, nặng nề té lăn trên đất, ánh mắt tan rã, ý thức mơ hồ, cả người lại như tản đi giá giống như vậy, liền ngay cả một ngón tay đều khó mà nhúc nhích. Hắn triệt để mất đi sức chiến đấu, Đùng, đùng, đùng, đang lúc này, tiếng bước chân ầm ập vang lên, đem Tá La từ trong hoảng hốt tỉnh lại, đồng thời như là âm thanh của tử vong tầng tầng đập vào trong lòng hắn, để trong lòng hắn đầy rẫy sợ hãi. Sợ hãi sau khi, hắn chỉ có một tia lý trí nói cho hắn, nơi này sắp trở thành hắn mồ. Tất cả những thứ này, để hắn bắt đầu tuyệt vọng. Tuyệt vọng bên trong hắn, mở bừng mắt ra, gần như ngốc sắc nhìn chằm chằm. Hướng hắn đi tới Diệp Phàm, ngươi vừa nãy sử dụng võ kỹ là cái gì? Cõi đời này làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy quyền pháp? Lẽ nào đó là ngươi ở châu Úc Đại Lục đợi được truyền thừa? Còn có, ngươi thân thể mạnh mẽ có phải là cũng là dựa vào châu Úc Đại Lục được truyền thừa tu luyện? Nhìn, nhìn Tá La tâm tình đột nhiên trở nên kích chuyển động, không ngừng mở miệng hỏi dò, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Không hề trả lời, Diệp Phàm thương hại mà nhìn Tá La, như là ở xem một cái thấp kém sâu. Nói cho ta, ngươi nói cho ta. Chấm, Tá La ho ra máu gào thét, cảm giác kia phảng phất nếu như Diệp Phàm không dành cho hắn trả lời, hắn thì sẽ chết không nhắm mắt. Đáp lại Tá La chính là một cước, Diệp Phàm một cước dẫm lên Tá La đan điền, một thoáng đập vỡ tan Tá La đan điền cùng luồng khí. Xoáy, nhưng lưu lại Tá La tính mạng, giết ta, đan điền bị phế Tá La một thoáng từ thiên tài tuyệt thế đã biến thành rác rưởi, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, hắn gào thét chủ động muốn chết. Ta nói rồi, ta sẽ để ngươi ở tuyệt vọng bên trong chết đi. Diệp Phàm chết lặng nhìn Tá La. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Tá La lần thứ hai sợ hãi lên. Ngươi nắm giữ thú vương huyết thống, nếu như bị trở thành dị thú đồ ăn, nhất định là một chuyện rất thống khổ, đúng không? Diệp Phàm nói mà không có biểu cảm gì nói. Tuy rằng căn cứ trận chung kết quy tắc chỉ cần đánh giết cái khác dự thi tuyển thủ, liền có thể cướp đoạt trên người đối phương điểm. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, thu được Tá La trên người điểm cùng để Tá La ở tuyệt vọng bên trong chết đi mà nói. Người trước căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Người, người cái này ác ma. Mắt thấy Diệp Phàm muốn để cho mình khi dị thú đồ ăn, Tá La tình tự hoàn toàn mất khống chế. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực điên cuồng gào thét rác rưởi. Ngươi không nên đắc ý coi như ngươi giết ta. Ngươi cũng tuyệt đối không thể sống mà đi ra mảnh này thánh địa. Bọn họ 5 người sẽ không bỏ qua ngươi. Hả? Không chờ Tá La dứt tiếng, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được một luồng sát ý, cái kia cỗ sát ý tuy rằng yếu ớt đến cực điểm, nhưng cũng chân thật tồn tại, hơn nữa chính đang cấp tốc hướng hắn lực gần. Vèo, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Phàm dừng bước cương khí phun trào, cả người bắn ra lực mở. Bạch, một thanh trường đao màu đỏ ngòm dán vào Diệp Phàm thân. Thể xẹt qua, một thoáng đem hắn lưu lại tàn ảnh xuyên thùng. Đột nhiên, xảo quyệt ác liệt. Đây là một đòn chí mạng, PS, ngày hôm nay liền một chương giữ gốc chương mới. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.